vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, ma giới lịch sử. Đằng sau thời gian bên trong, ma giới vẫn như cũ là gặp không ít xâm nhập, nhưng trên cơ bản đều bị số mệnh người Kên giải quyết hết. Kên dùng thực lực của mình bảo vệ chính mình ma giới mạnh nhất địa vị, để ma giới sinh mệnh có thể kéo dài cùng trưởng thành. Nhưng là, mặc dù đằng sau cũng không có xuất hiện mạnh hơn Kên tồn tại, nhưng là, có thể cùng Kên giao thủ cường giả vẫn phải có. Easy Frey of the Blue Sky xuất hiện, hắn cùng Kên đại chiến mấy ngày, chiến đấu tác động đến phá hủy ma giới phần lớn khu vực, nhưng cuối cùng cũng không phân ra thắng bại. Đằng sau hai vị cường giả riêng phần mình dừng tay, Easy Frey of the Blue Sky cũng liền trở thành ma giới xuất hiện thứ ba vị sứ đồ. Sau đó về sau lại xuất hiện Cassizas, vì tìm bại một lần Cassizas tại Ken trước mặt đạt được kết quả. Hai người sau khi chiến đấu, mặc dù cũng không có công bố đến cùng ai thắng ai bại, nhưng Cassizas thái độ lại giống như là tự nhận bại trận đồng dạng. Ken vẫn như cũ là mạnh nhất, vô địch đại danh từ. Đằng sau lại trải qua vô số tuế nguyệt, sinh vật hùng mạnh liên tiếp xuất hiện tại ma giới, chiếm cứ ma giới một phương, được xưng là chín đại sứ đồ. Hilder nguyên bản thiết lập sứ đồ danh xưng là vì khiến cái này sứ đồ bảo hộ ma giới không nhận xâm phạm, nhưng là cuối cùng ngoại trừ Kên, cái khác sứ đồ cơ hồ đều không có làm sao để ý quá ma giới tồn vong. Kỳ thật ngay cả Kên cũng là rất bình thản thái độ. Hắn là chí cường giả, có lẽ tìm kiếm cũng chỉ là bại một lần. Lưu tại ma giới là vì có thể dễ dàng hơn tao ngộ càng nhiều cường giả. Nói tóm lại bọn này sứ đồ đối với ma giới tồn vong có chút thờ ơ, không đi quan tâm coi như xong, có thậm chí còn cho ma giới mang đến đủ loại tai nạn. Delergy chính là một cái ví dụ rất tốt, nó lưu tại ma giới liền sẽ giải ôn dịch, coi như nó chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình, nhưng vẫn là cho ma giới tạo thành không nhỏ tai nạn. Cái khác một ít sứ đồ cũng có tình huống tương tự phát sinh. Cái này khiến Hilder minh bạch, sứ đồ cũng không phải là cứu vớt ma giới người, ngược lại thông qua cổ đại bia đá dẫn dắt, xác nhận chỉ có đem tất cả sứ đồ tiêu diệt mới có thể cứu vớt ma giới tiên đoán. Từ đó, Hilder bước lên một đầu chuyên môn hố sứ đồ con đường, tuần tự đưa tiễn mấy vị sứ đồ, để bọn hắn liên tiếp chết đang mạo hiểm nhà đồ đao phía dưới. Mỗi một vị sứ đồ tiêu vong đều để Hilder Terra Tinh sống lại kế hoạch tiến thêm một bước. Ma giới Brooklyn phía nam bá nhạc khê cốc, nơi này bầu trời là âm u, đầu đầu cũng có cao lớn vách núi treo leo. Tại ngọn núi cao nhất phía trên, một tòa to lớn âm u cung điện đứng vững, làm Takasisu thông qua truyền tống thông đạo đi vào ma giới trước tiên. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, Hilder đột nhiên mở mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Hắn tới thật mạnh khí tức, ếch, ta lúc đầu nuôi dưỡng một cái như thế nào quái vật. Hilder cảm ứng được Takasisu, tại phát giác được Takasisu khí tức cường đại về sau, Hilder đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc trước đối với Takasisu làm hết thảy có chính xác không? Mà liền tại Hilder nói một mình âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, vèo tương đương, cái này, nói tóm lại ta biến thành hiện tại cái dạng này ngươi chỉ là lên cái đầu. Đằng sau mạnh lên thật là chính ta cố gắng. Không gian hơi chớp động, Takasisu trên mặt nụ cười đi ra, khóe miệng mỉm cười nhìn xem trước mặt Hilder. Vượt qua hơn phân nửa ma giới không gian xuyên đưa, cho dù là ta cũng muốn chuẩn bị hồi lâu, không nghĩ tới ngươi vừa vặn bước vào ma giới liền phát hiện ta, đồng thời truyền tống tới. Ha ha, ngươi là đến cỡ nào không kịp chờ đợi muốn gặp đến ta. Takasisu Nhìn thấy Takasisu xuất hiện, Hilder biểu lộ ngược lại trấn tĩnh lại. Hắn cùng Takasisu đã tại không gian truyền thừa gặp qua, hiện tại chính thức gặp mặt, Hilder cũng sẽ không toát ra yếu thế một mặt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngươi khả năng không tin, ta ngay từ đầu là cự tuyệt đến ma giới. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì pháp trị nơi ở, Takasisu nhún vai. Quay đầu phủi liếc mắt cung điện nơi hẻo lánh. Nơi đó có một vị say rượu kiếm sĩ say nằm trên mặt đất. Trên thân cũng không có đóng đồ vật, liền như thế thẳng tắp nằm tại lạch buốt gạch phía trên. Kasizas Hilder hảo hữu, xưng hào là chinh phục giả, quỷ ảnh tộc mạnh nhất kiếm sĩ, từng tại tinh cầu của mình bên trên đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Hắn vì tìm kiếm mạnh hơn đối thủ mà đạp vào ma giới. Sau đó cơ hồ cùng tất cả sứ đồ đều giao thủ qua. Ngoại trừ Ken, cái khác sứ đồ đều thua ở hắn dưới kiếm. Easy Frey of the Blue Sky cùng Lotus cũng không có cùng hắn giao chiến qua. Đây là một vị chính cống cường giả đỉnh cao. Không có cái gì yêu thích, chính là ưa thích khiêu chiến cường giả. Muốn nói ngoại trừ đam mê này bên ngoài yêu thích, cái kia có lẽ chính là đáp lại một cái tên là Katie nữ tính ma tộc kêu gọi. Giáng lâm phân thân của mình vì nàng chiến đấu. Như thế bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm cũng chỉ là uống rượu ngủ ngon. Takasisu xuất hiện kỳ thật đã đánh thức Kasizas. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đã kéo căng. Chỉ cần Takasisu có chỗ dị động, ở bên cạnh hai cái lợi kiếm liền đem xuyên qua Takasisu thân thể. A, nhận ủy thác của người. Ngươi là chịu ai phó thác? Lại là vì sao mà đến? Hilder hơi có điểm hứng thú, nhếch lên một cái chân của mình, thân thể nghiêng dựa vào sau lưng trên vương tọa hỏi. Chịu Arad Đại Lục Ma Pháp Công Hội Hội trưởng Seren nhờ đến đây nói cho các ngươi tiếp xuống sắp đến tai nạn. Takasisu cũng không nói nhảm, đem những gì mình biết tình huống nói cho Hilder. Sau đó, ngoặc kép, Hilder lông mày đã hoàn toàn nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không tín nhiệm tia sáng. Nhưng là trực giác lại nói cho Hilder, Takasisu không có nói láo, lại còn có chuyện như vậy. Hilder thấp lông mày rơi vào trầm tư, trong lòng đã đang suy tư đằng sau phương án ứng đối. Mà đúng lúc này, hư không đột kích, ha ha ha, tương đương nghe ngươi nói như vậy, những thứ này cái gọi là hư không sinh vật giống như rất mạnh rồi. Ha ha ha, không biết, cùng ta so sánh, bọn hắn là mạnh là yếu, mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu. Kasizas đột nhiên xuất hiện tại Takasisu trước mặt, giống như dã thú hai mắt ở trong hiện lên chuyển biến tốt đẹp ánh sáng. Ngoặc kép, hư không sinh vật khẳng định không có yếu. Ta khuyên ngươi Kasizas, ngươi vẫn là coi chừng một điểm, ngàn vạn không thể cẩn thận chủ quan. Nghe thấy Kasizas cái kia hơi có chút ngạo mạn thái độ, Takasisu sớm cho hắn đánh một tề dự phòng châm. Nhưng là, ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha, thật là có chút mong đợi nha. Tương lai không lâu vậy mà có thể cùng nhiều như vậy cường giả đối chiến. Thật sự là quá sung sướng. Bất quá, ở trước đó, Kasizas nói xong liền đối với Takasisu lộ ra một cái hiếu chiến dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi rất mạnh a. Ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi. Ha ha, có thể gặp được giống như ngươi cường giả thật đã rất hiếm thấy. Ngươi nói những cái kia hư không đột kích, cần phải còn có một đoạn thời gian. Như thế nào, có hứng thú hay không trước làm điểm vận động nóng người? Đang khi nói chuyện, Casillas tay phải đã giữ tại bên hông trên chuôi kiếm, còn không có đợi đến Takasisu đáp lại. Kasizas mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Dạ minh lưu, không động kiếm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.